Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, nghe được những lời Đông Phương Tử Quỷ nói, thì nàng hiểu từ đôi huyền đỉnh không ít. Chuyện này làm cho Lục Thiêu Du không thể không âm thầm cân nhắc. Đông Phương Tử Quỷ có thể có quan hệ với Chí Tôn Điện. Đông Phương Tử Quỷ nhìn qua Lục Thiêu Du, sau khi dò dự, lúc này mới khẽ cắn răng hỏi Lục Thiêu Du. Mạo muội cho ta hỏi một câu, trên người có khí tức đồng loại của ta, mà ngươi là nhân loại, chẳng lẽ linh hồn phân thân của người dung hợp với nó sao? Nàng cảm giác khí tức tồn tại mơ hồ trên người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du lắc đầu, nói với Đông Phương Tử Quỷ. Xem ra, ta cảm giác không sai, nhưng mà ta không có cảm giác dung hợp, chỉ có chút tiếp xúc mà thôi. Thì ra là thế. Đông Phương Tử Quỷ gật gật đầu, không có hỏi nữa, nhìn qua không gian chung quanh, tiếp tục nói với Lục Thiêu Du. Từ đôi huyền đỉnh đã bắt đầu khôi phục, nhưng hiện tại không phải thời điểm mạnh nhất, nhất định ẩn nấp ở nơi nào đó khôi phục. Chúng ta muốn tìm được nó rất khó khăn. Ta nghĩ đi về phía trước sẽ có cơ hội nhiều hơn. Lục Thiêu Du nhìn qua Đông Phương Tử Quỷ, từ lối huyền đỉnh trong đan điền khí hải bị thứ gì đó hấp dẫn, sinh ra chấn động. Khí tức này tới từ sâu trong không gian. Ta cũng muốn đi về phía trước xem có đúng không. Từ lối huyền đỉnh trong người Đông Phương Tử Quỷ cũng có cảm giác bị dẫn dắt. Lập tức nhìn qua Lục Thiêu Du cười cười, lại nói. Có không ít người đã âm thầm kéo bè kéo cánh. Muốn nhận chủ từ đồi huyền đỉnh thì chắc chắn sẽ có tranh đoạt, không bằng chúng ta chung đường. Về phần nhận chủ từ lối huyền đỉnh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đến lúc đó, phải xem vào cơ duyên của mỗi người. Lục Thiêu Du hơi suy nghĩ, cũng đồng ý với Đông Phương Tử Quỷ. Thân ảnh hai người bay lên không trung, không gian trong thánh cảnh không nhỏ. Muốn tìm được từ lôi huyền đỉnh đang ẩn nấp là chuyện không dễ gì. Một đường phá không, tâm thần Lục Thiêu Du quan sát bốn phía, xem tình thế chung quanh. Đồn đại rằng trước kia, trong thánh cảnh, cây cối xanh biếc, thánh vật từ lôi huyền đỉnh có thể ra vào tự do, đệ tử nội điện tuyên cổ điện cũng có thể vào tu luyện. Thậm chí, rất nhiều công pháp tuyệt kỹ của tuyên cổ điện không phải đặt trong thánh lôi điện, mà là đặt trong thánh vật từ lôi huyền đỉnh. Nhưng mà từ khi Tử Kim Huyền Lôi trong Tử Lôi Huyền Đỉnh thức tỉnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh đã triệt để thoát ly khống chế của tuyển cổ điện. Mà trong không gian này, khắp nơi tràn ngập điện mang màu tím, từ kim sắc bao phủ đại địa, nhưng sinh cơ lại không hề giảm một chút nào. Trong dãy núi từ kim sắc, năm thân ảnh bắt đầu tề tụ. Mỹ phu nhân đi đầu, khí chất đẹp đẽ, quý giá, ánh mắt bắn ra hào quang lạnh lạnh. Một nam tử trung niên và ba thanh niên cung kính đứng đó. Dạ vị đại nhân, ba ngày qua còn không có nhìn thấy Lục Thiêu Du, tiểu tử kia không phải đang cố ý tránh chúng ta đấy chứ? Nam tử trung niên hỏi dạ vị. Dạ vị thu hồi ánh mắt, đôi mắt hơi có chút chấn động, nói nhỏ nhỏ. Hắn trốn không thoát đâu, chúng ta cũng đang tìm kiếm từ lôi huyền đỉnh, trên người hắn có một trong tám từ lôi huyền đỉnh, cuối cùng sẽ tề tụ gần chúng ta. Một khi nhìn thấy Lục Thiêu Du thì lập tức động thủ, lúc này tuyệt đối không cho hắn cơ hội. Dạ vị đại nhân, tuyên cổ điện có quy củ, đệ tử thân truyền tuyên cổ điện không thể giết lẫn nhau. Đến khi đó... Một thanh niên nói xong, ánh mắt dạ vị lập tức lạnh lùng nhìn qua thanh niên, khí tức uy áp vô hình bùng nổ, dọa thanh niên kia toàn thân run lên. Lời nói tới miệng bị ép trở về. Vô tri! Dạ vị trừng thanh niên kia, lạnh nhạt nói. Quy củ tuyên cổ điện tính toán là cái gì? Lục Thiêu Du đánh chết lôi lang, chẳng lẽ không vi phạm quy củ sao? Huống chi, Lục Thiêu Du cũng chưa tính là đệ tử thân truyền trong tuyên cổ điện. Giết Lục Thiêu Du, tuyên cổ điện cũng không thể nói cái gì cả. Lại nói trong không gian thánh cảnh này, bên ngoài không biết rõ, diệt một Lục Thiêu Du, đến lúc đó cũng ít đi một người tranh đoạt từ lôi huyền đỉnh. Dạ mị đại nhân, ta biết rồi. Thanh niên kia khúm núm cực kỳ e ngại dạ mị này. Thanh niên kia nói ra, dạ mị lạnh nhạt nói. Chúng ta tìm kiếm phía trước, tất cả phải cẩn thận một chút. Thanh vật từ lôi huyền đỉnh đã thức tỉnh từ kim huyền lôi. Đây chính là vật khủng bố, tuyệt đối không phải thứ dễ trêu đâu. Không ngờ trong các dãy núi, Vách đá trên hạp cốc có hào quang từ kim sắc bùng phát, màn đêm bao quát các nơi, từ kim điện quang xuyên thẳng qua không trung, dường như một tấm lôi điện cực lớn bao phủ các nơi. Nơi này thật là đặc biệt. Một thân ảnh uyển chuyển xẹt qua không gian, bỗng dưng thân ảnh uyển chuyển này dừng lại trên không trung, nhìn thấy điện quang tử kim xuyên qua không gian, ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Hai người này là Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỷ đang tìm kiếm tánh vật từ lôi huyền đỉnh. Lục Tiêu Du hiện tại đứng bên người Đông Phương Tử Quỷ, nhìn qua ngọn núi này không tầm thường, lông mày khẽ nhúc nhích, nói nhỏ nhỏ. Có phát hiện gì chăng? Nơi này dường như không tầm thường, nhưng mà tạm thời còn không có phát hiện gì. Ta nghĩ tìm thêm một lúc, nó không chừng có quan hệ với thánh vật tuyển cổ điện đấy. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Thiếu Du, trong nội tâm dường như có cảm giác gì đó, nhưng lại không nói ra điều gì. Nơi đây rất bất phàm, Lục Thiếu Du cũng có cảm giác được một ít. Nghe vậy, nói với Đông Phương Tử Quỳ, vậy thì phải cẩn thận một chút, vạn nhất gặp phải... Trước tiên đi xem một chút, Đông Phương Tử Quỳ gật đầu. Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống hạp cốc. Thân ảnh Đông Phương Tử Quỳ đáp xuống, dường như được cái gì đó dẫn dắt, lập tức bình tĩnh nhìn không gian chấn động, từng đạo điện quang tử kim bộc phát như pháo hoa. Thần sắc Đông Phương Tử Quỳ hơi chấn động, hé môi ra, hấp lực sinh ra hấp thụ điện quang vào miệng. Cẩn thận một chút, nơi này rất kỳ lạ. Lục Thiêu Du đáp xuống bên cạnh Đông Phương Tử Quỳ, ngẩng đầu dò xét hạp cốc. Xung quanh hạp cốc có khí tức kỳ lạ, trong lúc mơ hồ có chút không giống. Dường như Đông Phương Tử Quỳ vừa thôn phệ điện quang tử kim đã tìm được gì đó, nhìn qua Lục Thiêu Du, lại nói. Nếu ta đoán trúng, hẳn là ở dưới mặt đất, chúng ta nên vào tìm thử xem. Người có ý gì? Lục Thiêu Du hỏi Đông Phương Tử Quỳ. Đông Phương Tử Quỳ nói với Lục Thiêu Du, ta muốn đi xem, ngươi thì sao? Đã đến đây, tự nhiên nên đi tìm thôi. Lục Thiêu Du chưa từng dò dự, lại nói. Tìm cửa vào đi thôi. Sau một lát, sâu trong hạp cốc có một vực sâu, bên dưới có điện quang tử kim bộc phát trong tòa, phong tỏa cửa động, lôi điện tử kim sắc bùng nổ. Có lẽ đây chính là cửa vào. Lục Tiêu Dung nói với Đồng Phương Tử Quỳ, chúng ta cùng đi vào thôi. Đồng Phương Tử Quỳ duỗi duỗi tay áo, lôi điện tử kim lập lòe, trực tiếp xé rách lôi điện tử kim bao phủ cửa động, bóng hình xinh đẹp chợt lóe, thân hình của nàng tiến vào bên trong. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ nhúc nhích, áo bào xanh run lên, thân ảnh theo sát bên trong. Nham thạch tử kim bùng phát dữ dội, dường như có chất dẫn, điện quang tử kim phía trên lập lòe không dứt. Nhưng mà tu vi thực lực của Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỳ, hai người đều có mang tử kim huyền lôi, bất diệt thiền thể và bất diệt huyền thể, cho nên cũng không sợ những lôi điện này. Tử kim điện mang còn chưa tới mức làm cho bọn họ phải cố kỵ. Không gian trong động càng sâu càng rộng, đến cuối cùng điện quang tử kim lập lòe, đây là một thế giới cực lớn. Trong không gian bao la, không biết khi nào trên đỉnh đầu hai người xuất hiện lôi vân màu tím. Trong lôi vân, lôi quang lập lòe, khí tức làm rung động lòng người. Không gian lôi vân cuồn cuộn, điện quang tử kim chiếm cứ nơi đây. Lôi đỉnh không ngừng vang vọng, uy áp cực lớn lan tràn ra. Chẳng lẽ có quan hệ với thánh vật từ lôi huyền đỉnh tuyên cổ điện chăng? Lục Thiêu Dung ngẩng đầu nhìn chung quanh, lôi vân màu tím áp đỉnh, từng đạo thiểm điện bùng phát, nơi này bị lôi vân chiếm cứ phạm vi rất rộng lớn. Nhưng mà nội tâm của Lục Thiêu Dung nghi hoặc, điện quang tử sắc bùng nổ, khí tức tử kim huyền lôi bùng nổ. Không phải tử kim huyền lôi, là có tình huống khác. Dường như Đồng Phương Tử Quỳ cảm giác được gì đó, bóng hình màu tím chợt lóe, thân ảnh lướt tới phía trước. Chẳng lẽ Lục Thiêu Dung nhìn lên cao, ánh mắt nhíu lại, bàn chân kẽ nâng lên, lập tức tiến tới gần Đồng Phương Tử Quỳ. Trên không trung, lôi uy tỏa ra cực kỳ đáng sợ, từng đạo lôi đình tràn ngập không trung, lôi vần cuộn cuộn, khiến không gian này bị hào quang tử kim sắc bao phủ, không gian bắt đầu rung động. Thân ảnh Lục Thiêu Du và Đông Phương Tử Quỳ dừng lại, tiếng xẹt xẹt vang vọng không trung, từng đạo lôi đình bao phủ không gian bao la, lôi quang lập lòe, lôi đình giáng xuống như thác nước. Lôi đình sinh ra lôi vân, hào quang màu tím bùng nổ, vô số đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ không gian. Khi thân ảnh hai người xuất hiện, lôi vân trên không trung quay cuồng, hai đạo lôi đình màu tím giáng xuống như nộ long. Những nơi lôi đình đi qua, không gian tan vỡ, giáng thẳng vào đầu hai người bọn họ. Lôi đình màu tím rung động lòng người, nhưng lúc này dường như không tạo thành quá nhiều uy hiếp với Lục Thiếu Du và Đông Phương Tử Quỷ. Hai tay áo hai người run lên, tay áo quét qua lôi điện trên đỉnh đầu. Lôi điện này không cách nào tới gần hai người bọn họ mảy may. Lôi vân màu tím quanh quẩn không trung, lôi đình bắt đầu hội tụ, lập tức lại đánh thẳng vào hai người thêm một lần nữa, không chút kiêng dè. Tiếng sấm đình tài nhức óc vang lên, điện quang màu tím bắn ra mạnh liệt, từng đạo lôi vân màu tím xé rách không gian, chúng giống như con linh trí oanh kích hai người. Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỳ phất tay quét ngang, điện quang màu tím bao phủ quanh người, hình thành vòng bao phủ ngăn cách với điện quang đánh tới. Lúc này, ánh mắt Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua không gian lôi đình rậm rạp. Ánh mắt hai người rung động, không gian lôi đình trước mặt làm người ta rung động. Ở đó có một đóa hoa sen màu tím lớn trăm trượng đầy lôi vân. Điện quang tử kim không ngừng lập lòe, làm cho linh hồn Lục Tiêu Du run lên. Cẩn thận quan sát, thấy nụ hoa của hoa sen chớm nở. Điện quang màu tím bao phủ, cũng có thể nhìn thấy nó đẹp và tinh mỹ, óng ánh, sáng long lanh, hồn nhiên thiên thành. Trong không gian lôi đình này, rễ cây sinh trưởng trên nham thạch màu tím, năng lượng ngập trời tỏa ra đều bị nó thôn phệ. Trên rễ cây còn có vô số rễ nhỏ màu tím. Lúc này, vô số lôi đình như điện xà bị hút vào trong, năng lượng khủng khiếp làm lòng người chấn động. Đây là cái gì? Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào hoa sen màu tím, gương mặt ngạc nhiên không ít, không ngờ dị động trong sơn mạch lại tới từ vật này. Tử kim phách lôi liên, không nghĩ tới vật này thật sự tồn tại trong thiên địa. Đôi mắt màu tím xanh của Đông Phương Tử Quỳ nhìn chăm chăm vào đóa hoa sen màu tím này, hai mắt của nàng vô cùng rung động. Đông Phương cô nương, người nhận ra vật này sao? Nghe vậy, Lục Tiêu Du thu hồi thần sắc ngạc nhiên, lập tức hỏi thăm Đông Phương Tử Quỳ. Đến bây giờ, Lục Tiêu Du cũng không khó biết rõ, nơi này không có thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh của Tuyền Cổ Điện, cũng không phải là chỗ ẩn thân của thánh vật Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà là có quan hệ với đóa hoa sen trước mặt. Hoa sen màu tím này rõ ràng chính là linh vật trời sinh, nhưng mà từ khí tức của nó, Lục Tiêu Du không khó nhận ra, nó còn chưa tiến hóa ra linh trí hoàn toàn, chỉ vừa mới có linh trí mà thôi. Luận về tu vi, sợ rằng còn chưa đạt tới tu vi phá giới cảnh. Dựa theo cấp độ của thế giới linh vũ, chỉ vừa đột phá vũ đế mà thôi. Dường như đang trong quá trình tiến hóa, bây giờ lại gặp phiền toái. Khi Lục Tiêu Du đặt câu hỏi, Đông Phương Tử Quỳ gật gật đầu, đôi mắt tím xanh nhìn qua đóa hoa sen màu tím trước mặt, lại nói, đây là tử kim phách lôi liên, là linh vật trời sinh lôi thuộc tính cực kỳ bá đạo. Nhưng mà đồn đãi rằng cấp độ linh vật trời sinh này cực kỳ cao, cho nên cũng khó xuất hiện lắm. Những năm gần đây, ta chưa từng nghe qua có đồng loại của nó xuất hiện. Nghe nói tử kim phách lôi liên cần phải ở nơi có tử kim huyền lôi mới có thể xuất hiện. Nếu như ta đoán đúng, nơi này là nơi Tuyên Cổ Điện phong ấn linh hồn tử kim huyền lôi của Tử Lôi Huyền Đỉnh. Bởi vì linh hồn của tử kim huyền lôi bắt đầu thức tỉnh, Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng thoát ra khỏi khống chế của Tuyên Cổ Điện vào 800 năm trước. Bởi vì nơi này đã từng phong ấn tử kim huyền lôi vô số năm, cho nên dưới cơ duyên xảo hợp cũng sinh ra tử kim phách lôi điện. Tử kim phách lôi điện cấp độ càng cao càng ít gặp. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn qua đóa hoa sen màu tím, hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta yêu thích không buông tay. Mà khí tức kinh người của nó tỏa ra, đợi một thời gian tuyệt đối càng trở nên khủng bố. Có thể thương lượng với người một chuyện hay không? Đông Phương Tử Quỳ hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du quay đầu nhìn qua Đông Phương Tử Quỳ, ánh mắt hơi ngạc nhiên, gật đầu. Tử kim phách lôi liên cấp độ càng cao, cả 3.000 đại thế giới càng ít gặp. Thân là linh vật trời sinh, đối với nhân loại mà nói, đây chính là trọng bảo. Lúc này, tử kim phách lôi liên mới phát triển, càng là thứ mà nhân loại người yêu nhất. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Tiêu Du, linh vật trời sinh đối với nhân loại mà nói, đây chính là trọng bảo. Xung hợp linh vật trời sinh chẳng khác gì nhiều trong một tính mạng. Vật có quan hệ tới tính mạng càng là thứ trọng yếu nhất. Thậm chí, từ tình huống đặc biệt mà nói, linh vật trời sinh cấp độ càng cao càng quý trọng hơn. Cấp độ linh vật trời sinh càng cao, nhân loại muốn dung hợp càng khó khăn. Trên cơ bản là không có bao nhiêu cơ hội có thể dung hợp thành công. Là chuyện có thể nói không hề dễ dàng, thất bại sẽ trả giá rất lớn. Mà linh vật trời sinh vừa có linh trí, nhưng chính là thứ nhân loại yêu quý nhất. Bởi vì thời điểm này dễ dàng dung hợp nhất, cho dù siêu cấp cường giả cảm thấy mình không dùng được, cũng có thể trước sau dung hợp, sau đó chậm rãi tu luyện lớn mạnh, hoặc là lưu cho hậu bối. Tóm lại, linh vật trời sinh tuyệt đối là trọng bảo của nhân loại, đương nhiên cũng là thứ tất cả mọi người thèm chảy nước miếng. Lục Tiêu Du nhìn qua Đông Phương Tử Quỷ, lại nói, ta còn chưa hiểu ý của ngươi. Mà Đông Phương Tử Quỷ đã nói, Lục Tiêu Du lại rất rõ ràng, từ kim phách lôi điên trước mắt chính là trọng bảo. Nếu linh vật trời sinh cấp độ càng cao, đến lúc đó cũng không phải dễ dàng dùng hợp càng hung hiểm hơn. Linh vật trời sinh một khi lớn lên, mỗi loại đều là tồn tại khủng bố. Đông Phương Tử Quỷ cắn môi nói với Lục Tiêu Du, từ kim phách lôi điên khó có thể xuất hiện. Nếu hiện tại đã xuất hiện rồi, nó lên tồn tại trong thiên địa mà không phải bị người ta dùng hợp trở thành khôi lỗi. Đây là bất kính với linh sinh. Cho nên, ta muốn bản thân của ngươi thả tự nghiêm phách lôi điên ra. Lục Thiếu Du chắp tay, nhìn hoa sen tràn ngập lôi đỉnh trước mặt, không có tỏ thái độ, lập tức nói với Đồng Phương Tử Quỷ. Tự kim phách lôi điên dường như đang gặp phiền toái. Đồng Phương Tử Quỷ nói, tự kim phách lôi điên đã gặp phiền toái thật lâu rồi. Từ khí tức này mà nhìn, nó đã tẩu hỏa nhập ma. Đoán chừng, lĩnh ngộ áo nghĩa gặp bình cảnh, muốn mạnh mẽ đột phá, nên gặp phiền toái. Khi Đông Phương Tử Quỷ dứt lời, không gian quanh tự kim phách lôi điên đột nhiên run lên, thần hỏa sèn chấn động, điện quang cuồng bạo bộc phát dữ dội. Lĩnh ngộ áo nghĩa gặp phiền toái. Lục Tiêu Du nhìn động tĩnh của hoa sen, từ khí tức hỗn loạn mà quan sát, nếu tiếp tục như vậy, hậu quả rất nghiêm trọng. Khi Lục Tiêu Du dứt lời, lập tức ngưng kết thủ ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện hào quang lôi đỉnh, đường theo đó là lôi thuộc tính áo nghĩa xuất hiện trong không gian. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Đông Phương Tử Quỷ, nó phá vỡ không gian xuất hiện gần hoa sen. Ta hộ pháp giúp ngươi. Đông Phương Tử Quỷ thấy thế, sau khi kinh ngạc thì vui vẻ nhìn Lục Tiêu Du. Lúc này nàng ta nhìn ra Lục Tiêu Du đang vào lúc khẩn yếu quan đầu, trợ giúp tử kim phách lôi điện một tay, cho nên không đánh chú ý lên tử kim phách lôi điện. Đông Phương Tử Quỷ hộ pháp sau lưng Lục Tiêu Du, đôi mắt sáng, nghi hoặc, dường như cũng không ngờ Lục Tiêu Du lại viện thủ cho tử kim phách lôi điền như vậy. Lúc này Đông Phương Tử Quỷ cũng không biết, linh vật trời sinh với Lục Tiêu Du hiện tại đã không có lực hấp dẫn quá lớn. Người mang thái cổ, U Minh Viêm, Lục Tiêu Du đã hoàn toàn không dùng được những thứ khác. Huống chỉ cấp độ của thái cổ, U Minh Viêm không phải là vật khác có thể so sánh. Nếu đổi thành hậu bối của Lục Tiêu Du, thậm chí là Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Âm, Lục Xảo các nàng, hắn cũng không chủ động tranh giành vật gì với bọn họ. Trên cơ sở, Lục Tiêu Du sẽ an bài một ít, nhưng mà quá trình tu luyện của bọn họ, Lục Tiêu Du chưa từng hỏi qua. Từ lúc ở trấn Thanh Vân đi tới bây giờ, Lục Tiêu Du đã hiểu rõ con đường tu luyện. Nếu không có trải qua tu luyện, chỉ dựa vào gia tộc chiếu cố, muốn đặt chân vào hàng ngũ cường giả rất dễ dàng, nhưng muốn bước vào hàng ngũ đỉnh phong thì đừng có mở tới. Cho nên Lục Tiêu Du vẫn không cấp quá nhiều bảo hộ thực chất cho Lục Kinh Vân, Lục Du Thược các con của mình. Cơ duyên phải dựa vào bản thân của mình tranh thủ, cho nên tự kim phách lôi điên, Lục Tiêu Du cũng không có ý định thủ cho hậu bối. Qua một thời gian, được lôi thuộc tính áo nghĩa và lôi đình chi lực của Lục Tiêu Du phụ trợ, lôi đình cuồng bạo trong không gian đã hỏa hoãn hơn không ít. Dường như Lục Tiêu Du rót lôi thuộc tính vào, áo nghĩa sinh ra hiệu quả rất lớn. Lúc này, khí tức hỗn loạn biến mất. Trong nháy mắt, hoa sen sinh ra khí tức thần dị. Khí tức này làm lòng người ta thoải mái, không nói nên lời. Lục Tiêu Du thu hồi thủ ấn, thu liễm lôi đỉnh chỉ lực mà áo nghĩa. Áo bảo xanh chấn động, nhìn qua hoa sen trước mặt, lại nói, có thể thành công hay không, phải xem chính ngươi. Ta có thể giúp ngươi, cũng chỉ có thể như vậy. Đây chính là duyên phận. Dường như nghe hiểu lời của Lục Tiêu Du, hoa sen rung động, dường như nó đang cảm tạ Lục Tiêu Du. Đột nhiên trong không gian sinh ra tiếng xé gió. Lục Tiêu Du, Đông Phương Tử Quỷ, tự kim phách lôi điên, bảo vật như vậy, người gặp đều có phần. Tiếng cười vang lên, không gian chấn động. Lúc này đại hán mặc trang phục màu xanh xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỷ. Nhìn Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỷ cười vui vẻ, ánh mắt lại nhìn tự kim phách lôi điên. Trong mắt bắn ra thần thái tham lam. Thành lôi thần vương. Đông Phương Tử Quỷ trầm xuống, nói với Lục Tiêu Du. Tu vi tam nguyên hóa hồng. Ánh mắt của Lục Tiêu Du nhìn người này cũng không có gì lạ lạ. Đây là một trong bát đại thần vương. Thành lôi thần vương, tam nguyên hóa hồng cảnh, đại xúc hồng, tuyệt đối là tồn tại cường hãn. Người này đã sớm là nhân vật thanh danh hiển hách trong 3.000 đại thế giới. Các hạ ý muốn thế nào? Lục Tiêu Du nhíu mày. Thanh Lôi Tân Vương lai giả bất thiện, thân là thân vương trong Tuyên Cổ Điện, tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng, nếu đặt ở bên ngoài sợ là có thể trực tiếp chống lại tướng Nguyên Hóa Hồng. Rất đơn giản, đồn đại nói Tử Kim Phách Lôi Kiên rất khó hiện thế, không phải là vật bình thường, ta cảm thấy hứng thú, bảo vật này người gặp đều có phần. Thanh Lôi Tân Vương nhìn Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỷ nói ra một câu. Cho nên ta cảm thấy, xem mặt mũi chúng ta là người Tuyên Cổ Điện, ta cho các người mỗi người hai kiện áo nghĩa linh khí, Tử Kim Phách Lôi liền sẽ thuộc về ta. Thế nào? Thanh Lôi Thần Vương cũng biết hai người này thân phận không tầm thường, không nói trước cũng là thần vương trong Tuyên Cổ Điện. Lục Tiêu Du còn là chân lý niết bàn. Nếu là người không bình thường, hắn ta cũng không nhúng tay vào, cũng không cần đắc tội hai người này. Hoặc nếu hai người này là người khác, hắn trực tiếp lấy đi là được, không cần tốn bốn áo nghĩa linh khí. Nhưng vấn đề là, Tử Kim Phách Lôi Liên này không bình thường, hắn tuyệt đối không thể buông tha. Thật sao? Nhưng mà ta cảm thấy biện pháp này không tốt. Nghe vậy, Lục Thiêu Du trố mắt nhìn, ánh mắt vui vẻ, khoe miệng cong lên, nhìn Thanh Lôi Tân Vương mà nói. Tử Kim Phách Lôi Liên này bị người mang đi, vậy cũng nhất định là ta. Hiện tại, ta không mang đi, vậy người không có tư cách này. Lục Thiêu Du, đừng có ý có chút bổn sự, và thiên phú thì không biết trời cao đất rộng. Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, đừng để hối hận không kịp. Nghe Lục Thiêu Du trêu tức, Thanh Lôi Thần Vương cũng tức giận. Lục Thiêu Du nhìn thẳng Thanh Lôi Thần Vương, ánh mắt lạnh băng mà nói. Người cũng không cần ỷ vào tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng, diễu võ dương oai trước mặt ta. Người còn chưa đủ tư cách, hoặc là đi, hoặc là chiến. Nghe Lục Thiêu Du nói thế, sắc mặt Thanh Lôi Thần Vương âm trầm tới cực hạn. Với thực lực và quan hệ của Tuyên Cổ Điện, những năm gần đây không ai dám làm cản trước mặt hắn, mà Lục Thiêu Du trước mắt không đặt hắn vào trong mắt. Lục Thiêu Du, ta cho người biết, kết cục không coi ai ra gì, rất thể thảm đấy. Thanh Lôi Thần Vương vung tay lên, một cột sáng đánh thẳng về phía Lục Thiêu Du. Vào lúc Thanh Lôi Thần Vương ra tay, Lục Thiêu Du lạnh lùng, bàn chân đạp vào hư không. Trong ánh mắt ngừng trọng của Đông Phương Tử Quỳ, lôi thuộc tính quyền lực quét qua tất cả. Nhất thời không gian đời đầy run lên, lôi vân cuồn cuộn, tiếng sấm vang lên cuộn cuộn. Trong nháy mắt ngắn ngủi, áo bào xanh của Lục Thiêu Du quét qua không trung, bàn tay nắm chặt, một quyền mang theo hào quang tử kim hình thành, sau đó đánh thẳng vào cột sáng của Thanh Lôi Thần Vương. Quyền ấn mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ. Lục Thiêu Du đã xâm linh ngộ ra lôi thuộc tính, dùng lôi thuộc tính mượn nhờ tử kim huyền lôi tăng cường uy năng mạnh hơn nữa. Một quyền khủng bố của Lục Thiêu Du đánh thẳng vào cột sáng của Thanh Lôi Thần Vương đang lao tới. Va chạm như vậy làm bàn tay của Đông Phương Tử Quỷ run lên, tiếng lửa mình vang vọng không gian, năng lượng khuếch tán ra chung quanh. Năng lượng bộc phát rất mạnh, Lục Thiêu Du cùng Thanh Lôi Thần Vương hai người lui ra sau. Không gian sau lưng bị phá hủy nhanh chóng. Ồ, mạnh như thế sao? Thanh Lôi Thần Vương ổn định thân hình, ánh mắt rung động. Lục Thiêu Du chính là chân lý niết bàn đỉnh phong. Hắn có thực lực đánh chết Nhật Nguyên Hoa Hồng, lần trước đánh chết Lôi Lang đã làm hắn nghẹn họng nhìn trần trối. Một quyền vừa rồi của Lục Thiêu Du mang theo lực công kích rất mạnh, không thể nghi ngờ đã làm Thanh Lôi Thần Vương rung động hơn nữa. Chân lý niết bàn đỉnh phong cũng không khác gì Tuyên Cổ Cảnh cao giai đỉnh phong. Nhưng Lục Tiêu Du không phải là Tuyên Cổ Cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Mà bây giờ Thanh Lôi Thần Vương mới biết được, Lục Tiêu Du một chiêu đánh chết Lôi Lang không phải là đánh bất ngờ và dùng toàn lực. Ngược lại, Lục Tiêu Du lúc đó không có dùng toàn lực. Thân hình Lục Tiêu Du lùi lại xa hơn Thanh Lôi Thần Vương một ít mới đứng vững lại được. Nắm đấm chấn động, ánh mắt càng thâm trầm. Thanh Lôi Thần Vương không hổ là thân vương của Tuyên Cổ Điện, tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng cảnh. Nhưng thực lực của hắn có thể sánh ngang tướng Nguyên Hóa Hồng ở bên ngoài, thực lực mạnh mẽ không ít. Nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của Lục Thiêu Du, có thể trở thành thân vương của Tuyên Cổ Điện, thực lực tự nhiên không có tầm thường. Đúng là có chút bổn sự đấy, nhưng mà dường như còn chưa có đủ đâu. Thanh Lôi Thần Vương nói xong, bàn chân đạp mạnh vào hư không, thân ảnh như điện lao về phía Lục Thiêu Du. Nguyên lực trong người bộc phát tới mức tận cùng, hắn đánh ra một quyền vào người Lục Thiêu Du. Dưới một quyền ấy, lôi quang lập lòe, năng lượng đáng sợ bùng phát. Nhìn thấy Thanh Lôi Thần Vương lao tới đánh ra một quyền như bồn lôi. Ánh mắt Lục Thiêu Du trầm xuống, thân hình hơi khom lại, áo xanh chấn động. Lập tức, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía Thanh Lôi Thần Vương, trực tiếp đánh ra một quyền. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hổ gầm vang vọng hư không, tiếng gầm cuồn cuộn, dường như thần lôi càn quét không gian, khí tức bá đạo bùng nổ, làm linh hồn người ta chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Tiêu Du không lùi mà tiến tới, lần phiên bao phủ thần hổ của hắn. Trong ánh mắt kinh ngạc của Đông Phương Tử Quỳ, hắn hóa thành mãnh hổ đáng sợ, uy thế bá đạo bao phủ không gian. Chỉ trong thời gian thật ngắn, thân hổ của Lục Tiêu Du bộc phát khí tức tuyền cổ cảnh cao giai đỉnh phong, chấn động không gian, hàn khí bắn ra bốn phía, không gian như bị hầm băng bao phủ. Tứ thần quyết, Lục Tiêu Du gào thét, hổ trưởng chấn động, hào quang dùng hợp trong tay hắn, năng lượng chói mắt bắn ra bốn phía. Lúc này thanh lôi thần vương đánh ra một quyền, trong hồ trảo của Lục Tiêu Du tỏa ra khí tức chấn động linh hồn. Chỉ trong nháy mắt, không gian sụp đổ, hào quang năng lượng bùng phát, hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước huyền vũ lao nhanh ra, bốn thú gào thét, tiếng gào đình tai nhức óc, thời gian, không gian, linh hồn, vật chất, bốn loại áo nghĩa kỳ lạ tràn ngập không gian. Bốn đạo thú ảnh mang theo bốn loại áo nghĩa kỳ lạ, ánh mắt thanh đôi thân vương rùng rùng, lập tức đánh ra một quyền, hư ảnh bốn thú đã nhanh chóng bao phủ thanh đôi thần vương vào bên trong. Không gian hỗn loạn sinh ra tiếng nổ tung kinh thiên động địa, cả phiến không gian sinh ra vết nứt không gian rất lớn, cả phiến không gian sụp đổ thành hư không. Bất diệt kim cương tượng, trong không gian hỗn loạn truyền ra tiếng thét lớn của thanh lôi thần vương, lập tức một thân ảnh giống như kim cương bay lên, điện mãng lập lòe, bí văn quanh quẩn, khí thế vô cùng khủng khiếp. Một quyền này đánh thẳng vào hào quang kinh người kia, hào quang chợt nổ tung, hắn cũng bị ép lùi rất xa. Một quyền này đang chảy máu, bàn tay rùng rùng. Thực lực của Lục Tiêu Du đã ép thành lôi thần vương không thể không sinh lòng cố kỵ. Trần đến niết bàn quá kinh khủng, hắn phải vận dụng toàn lực. Tạm quyền đại xúc hồng, người không có tư cách diễu võ dương oai trước mặt ta. Thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du lúc này mang theo sát khí khủng khiếp, không biết lúc nào trong tay hắn xuất hiện trường cung. Trường cung trong tay, sấm gió không ngừng vang vọng trời cao. Thân hổ khổng lồ của Lục Tiêu Du và lúc này đứng thẳng, kéo cung thật căng. Không gian chung quanh trường cung tan nát, chỉ còn lại một ít tia sáng mà thôi. Một mũi tên ánh sáng ngưng tụ trong hộ trảo của Lục Tiêu Du, lập tức dường cung bắn ra. Khi mũi tên bắn đi, đã xé rách không gian như xé giấy khô. Trong không gian sinh ra tiếng lôi điện đùng đùng, lôi đình tàn phá dữ dội. Mũi tên này lao thẳng vào thân hình kim cương của thanh lôi thần vương. Lúc mũi tên bắn ra, thân hình kim cương của thanh lôi thần vương chấn động, ánh mắt biến hóa. Trong trường của hắn ngưng tụ một đạo năng lượng lôi điện, lôi vân bào tím cuồn cuộn hóa thành tử kim đại đỉnh đánh tới. Tử kim đại đỉnh phóng xuất khí tức lôi đỉnh đáng sợ, tử kim huyền lôi không ngừng bùng phát ra chung quanh. Mũi tên ánh sáng như thiên thạch lao đi, nó mang theo lực trùng kích đáng sợ phá không bay tới, cuối cùng bị tử lôi huyền đỉnh trong tay thanh lôi thần vương ngăn cản lại. Năng lượng trực tiếp bắn thẳng vào tử lôi huyền đỉnh. Trong nháy mắt ấy, thân hình kim cương khổng lồ của thanh lôi thần vương lao đảo đùi lại phía sau vài bước, không gian dưới chân hắn nổ tung đại phiến, cả không gian tỏa ra hào quang sáng ngời. Đông Phương Tử Quỳ đứng ở xa nhìn đại chiến với thần sắc chấn động, thì thảo nói nhỏ: đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Tiếp tục đi! Lục Tiêu Du gào lên, lập tức dường cùng cài tên. Lục Tiêu Du, từ kim phách lôi điện thuộc về ngươi! Thanh lôi thần vương thét lớn, trong ánh mắt của hắn mang theo thần sắc phức tạp. Vừa dứt lời, thanh lôi thần vương thu liễm thân hình. Và lúc này, hắn biết thực lực của Lục Tiêu Du còn mạnh hơn những gì hắn biểu hiện ra nhiều. Tuy thanh lôi thần vương không có triệt để sợ Lục Tiêu Du, nhưng mà trong lòng hắn hiểu rõ, dùng thực lực hiện tại của Lục Tiêu Du mà coi, hắn không làm gì được người ta. Tăng thêm tính cách của Lục Tiêu Du có thủ tất báo, bá đạo, tuyệt đối không phải loại người sợ phiền phức. Kết cục của lôi làng đã chứng minh. Bởi vậy thanh lôi thần vương cũng hiểu rõ, hôm nay có Lục Tiêu Du ở đây, hắn không có hy vọng cướp tử phách kim điền lôi điền. Hắn căn bản không thể cướp từ trong tay Lục Tiêu Du. Nếu đã thế, thì cần gì đắc tội Lục Tiêu Du quá ác cỡ chứ? Thanh lôi thần vương không phải đồ đần, cho nên biết rõ nên lấy hay nên bỏ. Hắn và Lục Tiêu Du cũng không có thâm cừu đại hận, chuyện để đắc tội không đáng, với hắn sau này không có chút chỗ tốt nào cả. Lục Tiêu Du thu cung lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ, cũng thu liễm thanh đỉnh khải giáp hổ biến. Lục Tiêu Du không sợ thanh lôi thần vương, nhưng hắn biết cho dù mình có thể đánh chết Tam Quyền Hoa Hồng cũng cần liều mạng mới được. Nhưng mà đối mặt với thanh lôi thần vương tu vi Tam Quyền Hoa Hồng, Lục Tiêu Du tự biết cũng rất khó làm được. Nhìn thấy Lục Tiêu Du thu liễm khí tức và bản thể, Thanh Lôi Thần Vương ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Tiêu Du và Đông Phương Tử Quỷ, ánh mắt nhảy lên lại nói: quả nhiên có vài phần bổn sự, ẩn giấu thật sâu. Tự kim phách lôi điên này ta không lấy nữa, nhưng ba người gặp có phần, hai người các ngươi mỗi người cho ta hai kiện áo nghĩa đình khí, ta sẽ rời khỏi nơi đây. Lục Tiêu Du nghe vậy, hắn giật trùy phòng chiến thiên cùng trong tay lên, lắc lắc Thanh Lôi Thần Vương, nói một câu rất khinh thường: trùy phòng chiến thiên cùng trong tay ta chính là thông linh bảo khí, người muốn thì cứ lấy, chỉ cần có bổn sự cùng cho người thì thế nào. Thanh Lôi Thần Vương nghe vậy, ánh mắt trừng Lục Tiêu Du, hắn không nghĩ tới Lục Tiêu Du này không đỡ lấy hai kiện áo nghĩa linh khí. Nhìn Lục Tiêu Du không hề nhượng bộ, cuối cùng ánh mắt vẫn rung động, trầm giọng nói: Lục Tiêu Du, lần này tính toán ta thua, núi không chuyển thì nước chuyển, lần sau rơi vào trong tay ta đừng trách ta không khách khí. Người ngàn vạn đừng khách khí, ta là người sợ nhất ai có khách khí với ta đấy, người hãy cứ cố lên, ta đâu có cản ngươi đâu. Lục Tiêu Du chậm chậm nói với Thanh Lôi Thần Vương. Lúc bây giờ Thanh Lôi Thần Vương không cần thiết động thủ, hai người muốn chính thức phần thắng bại, trừ phi là phần sinh tử, bằng không sẽ vô cùng khó để phần thắng bại. Nhìn qua Lục Tiêu Du một lát, Thanh Lôi Thần Vương cuối cùng vẫn bất đắc dĩ, trầm giọng nói: xem như người hung ác. Dứt lời, Thanh Lôi Thần Vương dậm chân một cái, thân ảnh biến mất trong hang động. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Thanh Lôi Thần Vương biến mất, lúc này bước tới bên cạnh Lục Tiêu Du, hỏi hắn: vì sao ngươi sợ người khác khách khí với mình? Lục Tiêu Du cười cười, lại nói với Đông Phương Tử Quỳ: bởi vì một khi có người vô cớ khách khí với ta, không có chuyện cầu ta, thì tìm ta vay tiền, ta tự nhiên là sợ rồi. Đông Phương Tử Quỳ nghe xong liền phì cười, dùng ánh mắt quái dị nhìn qua Lục Tiêu Du, lại hỏi: dùng thân phận và địa vị của người bây giờ, chẳng lẽ còn sợ có người tìm người làm việc và vay tiền hay sao? Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, cũng có chút bất đắc dĩ, lại nói: người không biết đó chứ, càng bị người khác xem là kẻ có tiền, thì chính hắn khẳng định sẽ càng thiếu tiền. Càng có người xem ngươi có năng lực, chính hắn khẳng định còn đang muốn tìm người làm việc thay mình, cho nên thân phận và địa vị chỉ là hư ảo. Nghe qua thì cũng có chút đạo lý đấy. Nghe Lục Tiêu Du nói thế, Đông Phương Tử Quỳ cũng có phần tán thành, dường như thật sự có đạo lý. Lục Tiêu Du không nói vấn đề này nữa, cười nhạt một tiếng, sau đó nói: chúng ta cũng đi thôi, nên tìm kiếm thánh vật của Tuyên Cổ Điện, tránh bị kẻ khác nhanh chân tới trước. Người khác muốn nhanh chân đến trước cũng không dễ dàng, còn có hai cái từ lôi huyền đỉnh trên người chúng ta đấy. Đông Phương Tử Quỳ nhìn từ kim phách lôi liên sau lưng, đôi mắt đảo một vòng, sau đó nói với Lục Tiêu Du: chúng ta đi rồi, nhưng Thanh Lôi Thần Vương có đi phòng trở lại hay không? Ánh mắt của Lục Tiêu Du lóe lên, cúi đầu trầm tư một hồi mới nói với Đông Phương Tử Quỳ: dùng tính cách của Thanh Lôi Thần Vương nên đề phòng một chút, cũng sợ có người khác đang ở đây đấy. Tiếng nói ngừng lại, nhìn qua hoa sen bên kia, Lục Tiêu Du lại nói với Đông Phương Tử Quỳ: ta sẽ bố trí cấm chế ở bên ngoài, về phần có thể bị người ta phát hiện và xông vào hay không, vậy phải xem cơ duyên của Tử Kim Phách Đồi Liên. Ta có thể làm cũng chỉ làm được như thế mà thôi. Được, vậy xem cơ duyên của nó đi. Đông Phương Tử Quỳ khẽ gật đầu. Sau một lát, ở ngoài lối ra vào, Lục Thiên Du bố trí một đạo cấm chế, sau đó bố trí nhiều trận pháp ẩn hình. Đoán chừng hiện tại sợ rằng không có bao nhiêu người tìm được tới đây. Đông Phương Tử Quỳ rất khiếp sợ với thủ đoạn của Lục Tiêu Du. Chúng ta đi thôi. Lục Tiêu Du vỗ vỗ tay, hắn có thể giúp Tử Phách Kim Lôi Điền cũng chỉ có thể như thế mà thôi. Hai đạo thân ảnh lập tức bay đi, biến mất trong không trung. Thời điểm thân ảnh hai người biến mất, Thanh Lôi Thần Vương xuất hiện tại vị trí Lục Tiêu Du bố trí cấm chế. Ánh mắt của Thanh Lôi Thần Vương nhìn cửa vào biến mất, sau khi nhìn thật lâu vẫn không hiểu ra, oán hận mà mắng: Lục Tiêu Du tiểu hỗn đản, đây là không tin nhân phẩm của ta, vậy mà bố trí trận pháp, nhận định là biết ta không thể phá trận, tiểu hỗn đản rất đáng hận. Oán hận mắng vài câu, Thanh Lôi Thần Vương cuối cùng vẫn oán hận rời đi. Hắn không còn hy vọng tìm Tử Kim Phách Đồi Liền nữa rồi. Thời điểm thân ảnh Thanh Lôi Thần Vương rời đi, trên ngọn núi phía xa cách đó, một nam một nữ, hai người xuất hiện, không phải người khác, chính là Lục Tiêu Du cùng Đông Phương Tử Quỳ hai người. Xem ra Thanh Lôi Thần Vương thật sự thúc thủ vô sách, đúng như người dự liệu, nhân phẩm của lão gia hỏa này thật sự không được tốt lắm, ẩn thân muốn đục nước béo cò. Đông Phương Tử Quỳ nhìn qua Lục Thiếu Du cực kỳ kinh ngạc nói, nhưng mà người bố trí thủ đoạn thật không tầm thường. Thủ đoạn nhỏ mà thôi, đoán chăng Thanh Lôi Thần Vương không tinh thông trận pháp, bằng không cũng không đến nỗi thúc thủ vô sách, còn có thánh vật từ đôi huyền đỉnh tung tích không rõ. Thanh Lôi Thần Vương cũng không muốn phí thời gian như vậy. Lục Thiếu Du mỉm cười với Đông Phương Tử Quỳ, tất cả chỉ làm dáng mà thôi. Lục Thiếu Du đã sớm suy đoán Thanh Lôi Thần Vương sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên giả vờ rời đi, sau đó quay về. Luận công phu ẩn nấp, Lục Thiếu Du có hỗn độn ẩm dương quyết trên người, cũng không phải Thanh Lôi Thần Vương có thể phát hiện. Chúng ta nên đi tìm thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh đi thôi. Đông Phương Tử Quỳ chậm chậm nói. Lục Thiếu Du gật gật đầu, thân ảnh hai người nhanh chóng rời đi. Trong không gian cấm chế của Lục Thiếu Du bố trí, hoa sen khổng lồ sinh ra thần thức dò xét. Trên thân hình hoa sen khổng lồ sinh ra lôi điện quái dị. Đông Phương Tử Quỳ và Lục Thiếu Du cũng không có phát hiện. Sau khi hai người rời đi không lâu, trong nụ hoa đầu tiên của hoa sen khổng lồ hơi mở ra, một âm thanh nữ đồng vô cùng non nớt vang lên. Thì ra, phụ thân ta là Lục Thiếu Du, phụ thân ta sẽ tìm người. Thời gian dần dần qua đi, trong thánh cảnh đã trôi qua 3 ngày 3 đêm, đảo mắt đã qua 3 ngày. Lục Thiếu Du cũng phải kinh ngạc về độ lớn rộng của thánh cảnh. Mặc dù nói có quan hệ tới thánh vật của Tuyên Cổ Điện, cho nên đoạn đường này đi không nhanh, nhưng mà đi nhiều ngày như thế vẫn không tới được cuối cùng. Nhưng mấy ngày qua, Lục Thiếu Du gặp được không ít đệ tử Tuyên Cổ Điện, nhưng những người này sau khi gặp Lục Thiếu Du đều tránh đi. Đặc biệt là người chủng tộc Minh Linh, sau khi gặp Lục Thiếu Du đều quay đầu đi thật xa, dường như sợ Lục Thiếu Du tìm bọn họ gây phiền toái. Dù sao Lục Thiếu Du đánh chết Lôi Lang Sử đã làm tất cả đệ tử chủng tộc Minh Linh trong Tuyên Cổ Điện sinh lòng sợ hãi, không có thực lực đối phó với Lục Thiếu Du, vậy chỉ có thể tránh xa một chút. Đối với đám người nhân tộc, thú tộc, Lục Thiếu Du cũng không để ý đến. Tính cách của Lục Thiếu Du luôn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta giết không tha. Đối với Minh Linh, Lục Thiếu Du vốn không có tính toán buông tha, nhưng mà điện chủ tử Lôi Điện Hậu Khánh Lâm đã nói một phen, làm cho Lục Thiếu Du cũng trầm tư không ít. Trong Tuyên Cổ Điện có một nửa người là chủng tộc Minh Linh, chính mình chẳng lẽ thật giết hết hay sao? Nếu mình có một ngày thực sự trở thành điện chủ Thánh Lôi Điện, thánh chủ Tuyên Cổ Điện, chẳng lẽ hắn phải khu trừ toàn bộ chủng tộc Minh Linh ra sao? Bởi vậy, đối với những đệ tử thân phận Minh Linh không trọng mình, Lục Thiếu Du cũng mở một mắt, nhắm một mắt, không có chủ động tìm phiền toái, chỉ cần bọn họ không chọc mình là được. Lục Thiếu Du thậm chí còn gặp được hai từ Kim Huyền Lôi Sử, dường như cũng không phải trẻ tuổi, mà là thế hệ đã sớm có danh tiếng từ trước. Từ lời Đông Phương Tử Quỳ, hắn biết được chính là Hỏa Lôi Sử Dư Kỳ và Bôn Lôi Sử Tằng Siêu. Như vậy, hai người này cũng đã đi đến đây. Nhưng hai từ Kim Huyền Lôi Sử này không có ý trêu chọc, thấy Lục Thiếu Du từ xa đã bỏ đi. Trên con đường này cũng không có phát hiện dấu vết thánh vật Tuyền Cổ Điện, nhưng tìm kiếm mấy ngày, Lục Thiếu Du cũng phát hiện khí tức không gian trước mặt càng ngày càng cuồng bạo. Loại cuồng bạo này hắn cảm thấy quen thuộc. Đông Phương Tử Quỳ cũng phát hiện từ Lôi Huyền Đỉnh chấn động một ít. Loại chấn động này làm cho Đông Phương Tử Quỳ và Lục Thiếu Du tin tưởng hướng này là đúng. Từ Lôi Huyền Đỉnh chấn động mà nhìn, bọn họ cách từ Lôi Huyền Đỉnh chân chính cũng không còn xa. Hai người có cảm giác thì gia tốc tiến lên phía trước. Lúc này trên một ngọn núi có trên 100 thân ảnh hội tụ. Cả không gian thánh cảnh chỉ hơn 200 người mà thôi. Lúc này đã có một nửa tụ tập nơi này. Dường như lòng vòng bị thấp hơn một ít. Chư vị, thanh vật từ Lôi Huyền Đỉnh đã thức tỉnh. Cho nên tuyệt đối không phải bất cứ người nào chúng ta cũng có thể đối phó. Đến thời điểm này chúng ta phải liên thủ. Bằng không dù là ai cũng không thể chiếm được từ Lôi Huyền Đỉnh. Cho nên ta hy vọng chúng ta tạm thời bỏ đề phòng. Cùng với áp chế thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, chúng ta cũng đều là đệ tử Tuyên Cổ Điện. Ta tin tưởng mọi người sẽ tín nhiệm nhau. Một đại hán trung niên khí tức âm hàn nói ra. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên khí tức thổ bạo và một mỹ phu nhân và đại hán âm hàn dáng người cao lớn. Lôi Dạ Sử, chúng ta điền thủ. Đến lúc đó, thanh vật từ Lôi Huyền Đỉnh do ai nhận chủ đây? Trong đám người, có một nữ tử hỏi thăm đại hán khôi ngô. Người vừa nói chuyện chính là Lôi Dạ Sử. Nhìn thấy nữ tử hỏi thăm, đại hán khôi ngộ bên cạnh Lôi Dạ Sử hơi động lại nói, Thải Thanh muốn nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, vậy phải xem cơ duyên của mình, ai cũng có cơ hội, nhưng mà hiện tại không liên thủ áp chế từ Lôi Huyền Đỉnh thì không có cơ hội, nếu người không nguyện ý liên thủ, cũng không có ai cầu ngươi, ngươi đi là được rồi. Nàng kia nghe vậy, đôi mắt động động lại nói, Lôi Hồn Sự, cho dù không liên thủ với các ngươi cũng không có quyền lợi gì bảo ta rời đi. Mỗi người trong thánh cảnh đều có thể tiến đến, thanh phật từ Lôi Huyền Đỉnh, mỗi người đều có thể nhận chủ. Đại hán khôi ngô nói với Thải Thanh, người nói đúng, nhưng hiện tại chúng ta liên thủ trước, người muốn đục nước béo cò là đánh sai chủ ý rồi. Người không muốn góp phần lại muốn nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh, muốn lợi dụng chúng ta đi đối phó từ Lôi Huyền Đỉnh hay sao? Bằng không, người một mình đi đối phó từ Lôi Huyền Đỉnh, bằng không cứ rời đi đi. Ta gia nhập. Sắc mặt của Thải Thanh nặng nề, lập tức cắn răng gật đầu. Loại tình huống này, nàng không có lựa chọn khác. Những người chung quanh vốn không muốn liên thủ với kẻ khác. Lúc này, nghe được Thải Thanh nói với Lôi Hồn Sử, Lôi Dạ Sử hai người, sắc mặt biến hóa, không nói thêm gì nữa. Bọn họ cũng không có nắm chắc chiến lược, chiếm được từ Lôi Huyền Đỉnh. Đại hán khôi ngô nhìn qua hai người khác, lại nói, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, hai người các ngươi thế nào, gia nhập hay là rời đi? Hai người này chính là Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên. Lục Linh lặng lặng đứng đó, khí thức âm hàn như cửu u địa ngục, lại nói, Lôi Hồn Sở, chúng ta không có ý định gia nhập các ngươi, cũng không có ý định rời khỏi. Thanh Phật từ Lôi Huyền Đỉnh trước khi nhận chủ không thuộc về ai. Sư huynh sư đệ chúng ta cũng không muốn làm bia đỡ đạn cho kẻ khác. Đến lúc đó, chết như thế nào cũng không biết. Chúng ta còn tự mình nghĩ biện pháp, các người đi đối phó của các ngươi, thứ cho chúng ta không làm bia đỡ đạn được. Khi Lục Linh nói xong, sắc mặt không ít người khó coi. Vừa rồi có một ít người cảm thấy không có lựa chọn khác. Trong mắt đã dao động. Ở đây cũng đều là người thông minh. Chuyện bảo họ làm pháo hôi, không ai là nguyện ý cả. Mặt thấy mọi người phản ứng, ánh mắt Lôi Hồn Sử âm trầm nhìn Lục Linh. Ánh mắt đảo qua mọi người. Mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới, nhìn Lục Linh nói. Lục Linh, đừng tưởng rằng ngươi là người thần lôi điện, thì chúng ta không đụng tới ngươi. Quỷ củ chính là quỷ củ. Người muốn khiêu chiến chúng ta còn chưa đủ tư cách, hoặc là gia nhập hoặc là rời đi, bằng không có thể tự xem chúng ta có động tới người hay không. Đối mặt với Mỹ phu nhân, Lục Linh cùng Lôi Tiểu Thiên hai người không thể chống cự, bởi vì đó là Dạ Mị Thần Vương. Bỗng dưng có âm thanh xé gió vang lên, hai thân ảnh bay tới, lập tức đáp xuống bên cạnh mọi người. Ba nam tử trung niên, còn có một trung niên nhỏ nhã gầy gò, là Phi Long Thần Vương, Hỏa Lôi Sử, Bồn Lôi Sử, còn có Kim Lôi Sử. Nhìn trung niên nho nhã và ba người kia, trong đám người sinh ra dao động. Trong đám người có một thần vương cùng ba tử kim huyền Lôi Sử, đội hình này không có thấp. Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, các người gặp phiền toái sao? Ánh mắt của bốn người tới đảo qua Lôi Hồn Sử và Lôi Giả Sử, cuối cùng nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Bài kiến Kim Lôi Sử, Diêm Cường Sư Huynh, chúng ta khá tốt, trước mắt còn không có phiền toái gì lớn. Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh hành lễ với người này. Trước mắt là Kim Lôi Sử Diêm Cường, đệ tử điện chủ Kim Lôi Điện, Kim Tuyền Hồng Tôn. Tuyên cổ điện ai cũng biết, cả Tuyên cổ điện, Thần Lôi Điện cùng Kim Lôi Điện quan hệ rất tốt. Điện chủ Thần Lôi Điện Thiền Lôi Tử và điện chủ Kim Lôi Điện Kim Tuyền chính là bạn tri kỷ trăm năm. Thần Lôi Điện là nơi nhân số ít nhất trong Tuyên cổ điện, nhưng mà Kim Lôi Điện rất tốt với Thần Lôi Điện. Nghe Lôi Tiểu Thiên và Lục Tình nói thế, Diêm Cường kẽ gật đầu, lại hỏi hai người. Vậy là tốt rồi, muốn nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, nhiều người mới dễ áp chế một ít, cơ hội cũng lớn hơn một chút, bằng không các người theo ta và Phi Long Thần Vương chứ? Đương nhiên, Lôi Tiểu Thiên và Lục Tình không chút do dự đồng ý, dùng giao tình của Thần Lôi Điện cùng Kim Lôi Điện, bọn họ tự nhiên tin tưởng Diêm Cường. Diêm Cường, người như vậy là có ý tứ gì? Dạ Mị nhìn Diêm Cương, đôi mắt không dễ coi. Dạ Mị Thần Vương, tất cả mọi người là người Tuyên cổ điện, làm gì động khí cờ chứ? Ta cảm thấy phía trước có liên quan rất lớn tới thánh vật từ Đồi Huyền Đỉnh. Chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là tìm thánh vật. Trung điền nhỏ nhỏ cực kỳ hữu lễ, nói với Dạ Mị Thần Vương, ánh mắt lại đảo qua mọi núi đang tỏa sáng trước mặt. Đôi mắt Dạ Mị Thần Vương nặng nề nhìn trung niên nho nhã, lại nói, Phi Long, người có ý gì? Không điên thủ, muốn áp chế thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nam tử trung niên nho nhỏ gọi là Phi Long cười nói với Dạ Mị. Dạ Mị Thần Vương, điên thủ và không điên thủ, đến lúc đó lại nói, tình huống bây giờ không phải quá rõ ràng, đến lúc đó quyết định mới tốt. Ánh mắt của Dạ Mị âm trầm nhìn Phi Long, nội tâm không thoải mái, há mồm nói. Phi Long, người còn không biết, phía trước có cửa vào, đã sớm có mấy người xông vào, cuối cùng hai cốt không còn, thần hồn câu diệt, khí tức trong đó chắc chắn là thánh vật, ngay cả ta cũng không nắm chắc xông vào. Hiện tại, không nói liên thủ, chỉ sợ hậu quả khó lường, các người tự suy tính cho mình đi. Như vậy sao? Nghe vậy Phi Long Thân Vương nhíu mày, thì ra đã có người đi vào, tình huống nơi đây hắn chưa rõ, tự nhiên còn không biết. Không gian sinh ra chấn động nho nhỏ, hai đạo thân ảnh một nam một nữ bay tới. Lục Tiêu Du cùng Đông Phương Tử Quỳ, hai người một đường tìm tòi đến đây, bỗng nhiên nhìn thấy hơn 100 người tụ tập, lập tức ngạc nhiên tiến tới bên cạnh mọi người. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.